Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Cô ấy vẫn ở trong hội trường. Bên trong hội trường, khi Hoắc Băng Tâm tìm thấy Mãn Tuyết Nguyệt và Vinh Sở Lâm, cả hai người đều đang chảy máu, chảy đặc biệt nhiều. Vinh Sở Lâm ôm lấy cô ấy và cố gắng đứng dậy chạy ra ngoài. Hoắc Băng Tâm vội vàng đỡ ấy. Tuyết Nguyệt, nào, để tôi xem vết thương của cô ấy. Biết Hoắc Băng Tâm là bác sĩ, Vinh Sở Lâm nhanh chóng đặt Tuyết Nguyệt xuống để Hoắc Băng Tâm nhìn thấy vết thương trên lưng cô ấy. Rất sâu, xem qua vết thương, Hoắc Băng Tâm không khỏi hít một hơi. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu và tâm trạng anh a có chút suy sụp. Cứu cô ấy, xin hãy tìm cách cứu cô ấy. Hiện tại Hoắc Băng Tâm không có hộp cứu thương, cũng không có cách nào để cứu người kịp thời. Suy nghĩ xoay chuyển trong một giây. Trước tiên dùng quần áo quấn quanh vết thương cho cô ấy để cầm máu. Anh mau gọi xe cấp cứu. Tôi sẽ băng bó lại. Sau khi nghe thấy cô nói, Vinh Sở Lâm vội vàng đưa Mãn Tuyết Nguyệt cho Hoắc Băng Tâm. Xoay người cầm điện thoại di động lên, run rẩy gọi xe cấp cứu. Hoắc Băng Tâm dùng chiếc áo khoác mà Vinh Sở Lâm đã cởi ra để siết chặt các cơ gần lưng của Mẫn Tuyết Nguyệt, đặc biệt là chỗ gần các động mạch và tĩnh mạch lớn, nhằm ngăn máu chảy nhanh hơn và giảm lượng máu chảy ra. Sau khi gọi điện thoại xong, anh ta quay lại giúp Hoắc Băng Tâm băng bó cho Mẫn Tuyết Nguyệt. Nhìn thấy ý thức của Mãn Tuyết Nguyệt đã bắt đầu tiêu tán, trong lòng anh ta càng thêm lo lắng. Tuyết Nguyệt, em cố chịu một chút, đừng ngủ, anh đang gọi xe cấp cứu, rất nhanh sẽ khỏe lại. Giọng của Vinh Sở Lâm hơi run, Mãn Tuyết Nguyệt thậm chí không thể dùng sức để nói. Cô chỉ nắm lấy tay anh và nheo mắt nhìn anh. Gương mặt của Hoắc Băng Tâm đờ đẫn sau khi băng bó và bắt mạch. Sắp không kịp rồi, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nếu mất máu quá nhiều, cả đứa nhỏ và người lớn đều khó bảo vệ được. Mau đi đi, tôi ở lại đây cứu người khác. Vẻ mặt của Vinh Sở Lâm thoáng qua, và anh nhanh chóng bế cô lên bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Hoắc Băng Tâm không hề nhàn rỗi, vừa đi hết đường, cô thấy nhiều người lớn và trẻ em nằm dưới đất bị thương. Lúc này, sau khi Vinh Sở Lâm đưa Mẫn Tuyết Nguyệt đến bệnh viện, Hoắc Băng Tâm đã đi cấp cứu những người khác và cầm máu kịp thời cho họ. Mặc dù người đàn ông mặc áo xanh đã không còn ở trong đại sảnh, nhưng vì mọi người quá hoảng sợ nên không ai nghĩ tới việc xông vào cứu người. Ngoại trừ một vài người là bác sĩ hay y tá, người biết chút y học còn đang ở đó. Khi Hoắc Băng Tâm nhìn thấy một số đứa trẻ nằm trên mặt đất, với đôi vai còn nhuốm máu chảy đầm đìa, trái tim cô run lên. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra gần mũi chúng nó để kiểm tra hơi thở. Sau một lúc, cô không cảm thấy bất kỳ chuyển động nào ở đầu ngón tay của mình. Trái tim của Hoắc Băng Tâm càng thêm lạnh. Là một bác sĩ, nhìn người khác chết trước mặt mình là một cảm giác rất nặng nề, đặc biệt chính là một vài đứa trẻ đã chết trước mặt cô vào lúc này. Những đứa trẻ đã chết trước mặt cô chỉ lớn hơn những đứa trẻ trong gia đình cô một hoặc hai tuổi. Là một người mẹ, cô có thể hình dung được nỗi đau đớn khi mất con là như thế nào. Những đứa trẻ trước mặt chúng có khi còn không thể nhìn thấy mẹ của chúng nó trong lúc chúng nó sắp rời xa cõi đời này. Thậm chí, từ trước đến nay, chúng nó cũng không bao giờ được cùng những người bạn khác lớn lên. Hoắc Băng Tâm cảm thấy mũi cùng hốc mắt mình chua xót. Một cảm giác thê lương dần ăn mòn, lan tỏa trong lòng cô. Cô rất muốn khóc, cứu, cứu tôi. Đúng lúc này, một người lớn cách đó không xa giơ bàn tay đầy máu ra và kêu cứu một cách khó khăn, khiến Hoắc Băng Tâm chú ý cô không kịp buồn cho những đứa trẻ đã tử vong. Cô vội vàng chạy lại gần để cầm máu và cấp cứu những bệnh nhân bị thương khác. Thời gian trôi đi từng chút một. Bên ngoài viện bảo tàng Phong Thần Nam biết Lâm Bảo Tâm nhất định sẽ lựa chọn hợp tác vào lúc này. Suy cho cùng, con trai của anh ta đang bị bắt làm con tin và lựa chọn duy nhất của anh A lúc này là tin vào Phong Thần Nam. Chỉ khi cả hai hợp tác cẩn thận thì đứa trẻ mới được giải cứu. Lâm Bảo Tâm có thể nhìn thấy Phong Thần Nam trong bóng tối, vị trí mà Phong Thần Nam chọn vừa tránh khỏi tâm mắt của người đàn ông mặc áo xanh. Lâm Bảo Tâm ra dấu rằng anh ta sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Phong Thần Nam híp mắt, cầm phi tiêu sao băng trong tay ném vào trên vai người mặc áo xanh. Vút, mọi người đều chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng cùng một bóng đen bay nhanh và thậm chí họ không nhìn thấy đó là gì. Và hướng này tình cờ trở thành điểm mù trong tầm nhìn của người đàn ông mặc đồ xanh. Xì, mọi thứ xảy ra thật nhanh chóng. Cây phi tiêu được phóng ra đâm sâu vào da thịt. Người đàn ông mặc áo xanh mất cảnh giác. Đau đớn hét lên rồi buông đứa trẻ trên tay. Chính là lúc này, Lâm Bảo Tâm nhanh chóng chạy tới ôm lấy đứa nhỏ. Chính lúc này, lên, cùng lúc đó. Cảnh sát nhanh chóng có mặt để đánh gục người đàn ông mặc áo xanh xuống đất. Quá trình nào diễn ra không quá 2 phút. Người đàn ông mặc áo xanh bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất. Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh tốt nhất là nằm im khuất phục chịu trói đi. Người đàn ông mặc áo xanh bị còng tay. Những người khác có mặt tại đây hò reo vui mừng. Bắt được rồi. Cuối cùng cũng bắt được tên sát nhân điên cuồng. Một số người khác đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng có người nhớ rằng quả bom còn đang không biết ở đâu trong thủy cung. Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông mặc áo xanh để thẩm vấn. Ha ha ha ha, các người không thể tìm thấy nó. Tôi muốn tất cả mọi người chết ở nơi này. Làm sao mà tôi có thể nói ra được? Ha ha ha, người đàn ông mặc áo xanh luôn không chịu khai ra dù bị cảnh sát hỏi như thế nào. Ngày càng có nhiều xe cấp cứu đến hiện trường, liên tục tiến vào sảnh để giải cứu những người bên trong. Sau khi Lâm Bảo Tâm ôm được đứa nhỏ, anh ta lập tức chạy đến xe cấp cứu cùng nó, sau đó chạy trở về, bế Vương Thanh Tâm lên xe cấp cứu. Sau khi Phong Thần Nam nhìn theo đám người chạy ra chạy vào, anh không tìm thấy Hoắc Băng Tâm và Vinh Sở Lâm cùng Mẫn Tuyết Nguyệt giữa đám đông đột nhiên. Anh nhớ ra rằng người đàn ông mặc áo xanh vừa nói rằng một quả bom đã được cài trong hội trường. Anh không khỏi run rẩy, hét lên một cách không ổn rồi chạy về phía thủy cung không chút do dự. Máy phát thanh đâu? Lúc này, các chuyên gia xử lý bom cũng khẩn trương tới hiện trường. Mọi người chú ý, trong thủy cung có bom. Đề nghị mọi người lùi ra càng xa càng tốt. Rút lui về cách 500 mét. Nhanh lên, ở đây có bom. Chạy đi mọi người, tay cảnh sát cầm lấy cái loa và bắt đầu giải tán đám đông. Đội xe cứu thương tăng tốc, và một số sĩ quan cảnh sát đã được huy động tìm kiếm xung quanh trong thủy cung. Hoắc Băng Tâm đang ở một chỗ khác của thủy cung và cô không thể nghe thấy cảnh sát thông báo. Nhưng lúc này, xe cứu thương đã lần lượt đến. Cô ở lại để giúp đỡ các nhân viên xe cứu thương. Và họ cùng nhau nâng những người bị thương này lên xe. Cô gái, cô không sao chứ? Nếu cô bị thương, mau ra ngoài với chúng tôi. Ở đây nguy hiểm lắm. Tôi không sao. Tôi ở đây giúp mọi người. Cô nhanh đi ra ngoài. Bọn họ vừa rồi nói trong thủy cung có bom. Ở đây nguy hiểm lắm. Cơ thể Hoắc Băng Tâm lại run lên. Bom, đúng vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết quả bom ở nơi nào. Chuyên gia gỡ bom vừa tới hiện trường. Mọi người nhanh chóng chạy đi. Sau vài lời thuyết phục, các nhân viên y tế cũng vội vàng khiêng bệnh nhân ra ngoài. Hoắc Băng Tâm tự nhiên cũng muốn chạy đi nơi khác. Nhưng vừa nhấc chân lên đi được vài bước, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Cả người cứng đờ tại chỗ. Bíp, bíp, bíp, mặt cô bỗng dưng tái đi. Cô quay đầu lại rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hoắc Băng Tâm cảm thấy đầu ngón tay của mình hơi run lên. Cô do dự 2 giây. Sau đó cất bước, chậm đến gần trụ cứu hỏa. Cách trương.